Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở như thế nào, cô cũng chưa từng để lộ ra một chút mềm yếu ở trước mặt anh. Nhưng mà bây giờ, cô đột nhiên nhào mạnh vào trong ngực anh và khóc giống như một đứa trẻ, làm cho tay chân của anh luống cuống. Chần chờ một chút, anh đưa tay lên eo cô, rồi chậm rãi ôm cô kéo vào trong ngực. Đôi lông mày không tự chủ mà nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, trong lời nói mới cứng ngắc phát ra: "Đừng khóc." Giọng nói của anh cứng rắn. Anh cũng không có thói quen đi dỗ dành một cô gái. Ngược lại, đối với một cô gái suốt ngày khóc, từ trước đến giờ anh cảm thấy chán ghét nhiều hơn là đồng tình. Nhưng bây giờ cô gái gần như đang khóc thét, nước mắt nước mũi cũng bồi loạn trên áo sơ mi của anh, thật sự làm cho anh giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ anh mới nhớ tới, trên cổ cô có những dấu hôn thật là chướng mắt. Âm thanh không khỏi đè thấp xuống, đè xuống bả vai, để ra để xem kỹ khuôn mặt. Cô khóc quá mức nhếch nhác. Lúc bị anh đem từ đầu vai đẩy ra, nước mũi còn kéo cả ra. Ok, áo sơ mi cứ như vậy bị hủy diệt coi như là xong. Nhưng anh là người thích sạch sẽ, quả thực không thể nào chấp nhận được việc cô bẩn như vậy. Từ trong túi đần lấy ra chiếc khăn tay, thổ lỗ để lại mặt của cô, vụng về lau một vòng, mới cắt bỏ, ném cái khăn tay đi. Cao mày dùng một tay khác cởi áo sơ mi xuống, cũng không thèm nhìn liền ném vào trong thùng rác. Tiếng khóc vẫn còn nghẹn ngào không ngừng, chỉ là cô vẫn cúi thấp đầu. Một chân không đi giày dẫm ở trên đất thật sự là khó chịu, liền dứt khoát đem chân đặt lại ở trên cái chân còn đi giày. Cái tư thế giống như là kim kê độc lập, làm cho cô thật là khó chịu. Cô liền bắt đầu giống như một con trâu nhỏ, lắc lắc phải phải. Thỉnh thoảng, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ liếc trộm anh một cái. Vừa rồi bị anh áp chế, sinh ra chứng sợ hãi. Cô thật sự lo lắng, anh có thể giận dữ bởi vì cô bơm nước mũi ra áo của anh mà cho cô một trận. Thần Tống Hạo thở dài một hơi, nhún nhún vai. Lần này thì tốt rồi, anh thừa nhận anh thất bại. Chờ ở đây, tôi đi lấy xe. Anh gõ một cái vào đầu của cô, còn người xinh đẹp lại hoàn toàn hiện lên trước sau như một cợt nhả không thèm để ý. Cô nghẹn ngào gật đầu một cái, lời còn chưa nói xong, cũng bởi vì hô hấp, nước mũi bắt đầu thổi ra hai cái bong bóng. Thần Tống Hạo hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt của anh mà nơi đời người cũng chưa từng thấy qua. Chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt là ý cười bất lực, thế nhưng anh không nhịn được mà lập tức phá lên cười to. Cô sững sờ nhìn anh. Anh cười cái gì? Hứa Hàn Nhan, cô thật sự là một đóa hoa tuyệt thế nha. Anh cười không đứng dậy nổi, chỉ về phía mặt cô rồi lung tung khoác tay. Tôi đi lấy xe. Cô lào bào trong miệng. Cô đã nhếch nhác như vậy rồi, người đàn ông biến thái đáng chết này lại còn cười nhạo cô. Xe của anh nhất nhanh đã đi tới. Chần chờ một chút, cô dứt khoát hiên ngang đi lên phía trước, mở cửa xe trực tiếp ngồi lên ghế cạnh tài xế. Tôi muốn ngủ một giấc. Cô ấp úng mở miệng, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hy vọng anh ta sẽ không cần tùy tiện mà ném cô vào một chỗ nào đó. Như vậy cô nói cho tôi biết, ở trên người cô biến thành như vậy là có chuyện gì xảy ra? Anh hỏi xong, chậm chạp không làm gì cả. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên tay lái, mắt cũng không nghiêng thẳng thắp, nhìn chằm chằm màn đêm đen nhánh ở ngoài cửa xe. Hoàn Nhan khẽ mỉm cười rồi cất tiếng kể. Mẹ kế, muốn em tôi gả cho người có tiền. Đã nhận sinh lễ của người ta. Người ta muốn kiềm hàng. Là cha tôi đã lấy cái chết uy hiếp để cứu tôi về ra. Bây giờ tôi cũng không biết cha như thế nào cả. Tôi cũng vì vậy mà không dám trở về nhà. Sâu trong sự giả bộ, buông lòng này vẫn là sự ấm ức. Hoàn Nhân lập tức che miệng lại, hung hăng quay mặt qua chỗ khác. Ngay sau đó, cô lấy mù bàn tay, ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra khóe mắt nói. Cũng may là tôi đã trốn ra được. Nghe cô kể, trái tim của Thân Tống Hạo khẽ nhói lên. Nghiêng mặt sang bên, con người đen lấy đem người con gái nho nhỏ bên cạnh khóa lại vững vàng. Không tự chủ được, anh vươn tay ôm cô vào đặt ở trước ngực. Cô không phải là cần tiền sao? Như vậy bây giờ gả cho người có tiền, thuận tiện là tôi không tốt sao? Anh vô gì? Nhàn Hoan lập tức từ trong lòng anh tránh ra. Cô trợn mắt nhìn anh, cô liều sống liều chết trốn được ra ngoài. Anh ta chính là không đồng tình với cô thì thôi, lại còn ném cho cô những lời nói vô tình như vậy. Thế nào chứ? Tôi cũng là một người đàn ông có tiền. Người đàn ông cô ấy cũng thế. Tại sao tên kia có thể mà tôi lại không thể chứ? Anh không biết tại sao mình lại tranh chua như vậy, chỉ là những lời nói này cứ một hơi nói ra, làm cho lòng anh lại nổi lên tràn ngập khoái cảm.